Chiến tranh và hòa bình, quyển 11 chương 20, góc truyện audio.com. Quân đội Nga kéo qua Moscow từ 2 giờ đêm cho đến 2 giờ trưa, lôi cuốn những người dân phố và những thương binh cuối cùng đang rời bỏ kinh đô tông khi chuyển quân, chen chúc dữ dội nhất là lúc chảy qua các cầu Kameni, Max Voretsky và Yosky trông khi các đạo quân trước kia rẽ đôi ra hai dòng bên thành Kremlin đã trở lại gặp nhau trên hai chiếc cầu Kameni và Max Voretsky, thì một số lớn quân lính thừa lúc mọi người đang dừng lại và chen chúc đã lẻn về phía sau và lặng lẽ đi dọc nhà thờ Vasily Blazhenny qua cửa Borovitsky, len lên dốc tiến về hồng trường, là nơi mà họ đánh hơi thấy có thể dễ dàng lấy cắp của cải người khác. Cũng một đám người như thế dồn vào chật ních cả cái xó xỉnh của khu bán hàng Costany Diver như những khi người ta kéo nhau đến mua hàng rẻ giá. Nhưng bây giờ không hề nghe thấy những tiếng mời mọc ngọt ngào và bùi tai của những người bán hàng, cũng không thấy những người bán rong và đám phụ nữ mua hàng mặc những bộ áo đủ các màu sắc. Chỉ có những bộ quân phục, những tấm áo ca bốt của những người lính không có súng, lặng lẽ kéo nhau vào hai tay không, rồi lại lặng lẽ đi ra, mang theo những đồ lấy cắp được. Những người lái buôn và những người bán hàng, số người này rất ít, đi lại giữa đám quân lính, có vẻ như những người bị lạc, mở cửa hàng ra rồi lại đóng lại và thân hàn cùng với những người phụ việc mang hàng đi đâu không rõ. Trên quảng trường sát cạnh Gostany Diver, mấy người lính đánh trống đã được lệnh đánh trống hiệu tập hợp. Nhưng tiếng trống không tập hợp được lũ lính tránh đi ăn trộm, mà lại làm họ lảng xa hơn. Trong các cửa hiệu và tòng các ngõ hẻm, giữa đám quân lính thấp thoáng những người mặc áo captain xám, đầu cạo trọc. Hai viên sĩ quan, một người khoác một chiếc khăn san trên quân phục cưỡi một con ngựa gầy xám thẫm, và một người mặc áo khoác dài đi bộ, đang đứng ở góc phố Ilinka bàn việc gì không rõ. Một viên sĩ quan thứ ba phi ngựa lại gần họ, tướng quân ký lệnh là phải làm thế nào đuổi ngay bọn lính ra ngoài cho kỳ được. Thật chẳng còn ra cái thể thống gì nữa. Quân lính bỏ hàng ngũ chạy trốn mất một nửa rồi còn gì. Mày đi đâu, chúng mày đi đâu, viên sĩ quan quát ba người lính bộ binh không có súng, đang vén vạt áo ca. Bốt đi luồn qua mắt ông ta để len vào các cửa hàng. Đứng lại, đồ chó má, ông cứ thử tập hợp lại mà xem, viên sĩ quan kia đáp. Không được đâu mà, tốt hơn là hãy hành quân cho nhanh để những đứa còn lại đừng bỏ trốn nốt, chỉ có cách ấy thôi. Hành quân như thế nào? Cứ chen chúc mãi ở trên cầu, có tiến lên được chút nào đâu. Hay là đặt một hàng rào lính gác để những đứa còn lại khỏi bỏ trốn. Người sĩ quan cấp cao nhất quát, kìa thì các ông đến đấy mà đuổi chúng ra đi chứ. Người sĩ quan quàng khăn xuống ngựa thét gọi người lính đánh trống và cùng anh ta đi vào cổng tò vò. Một toán lính vụt bỏ chạy. Một người lái buôn, trên hai má ở chỗ gần cánh mũi mọc đầy những nốt đỏ, gương mặt no đủ biểu lộ dù biểu lộ vẻ tham lam và lì lợm xem chừng không gì có thể lay chuyển nổi những điều suy tính thiệt hơn của hắn, đang vung vẩy hai tay đến gần viên sĩ quan dáng điệu huênh hoang và hấp tấp. Hắn nói, thưa đại nhân, xin ngài làm phúc che chở cho. Đây không phải là vì quyền lợi chúng tôi, kể gì chuyện vặt ấy, chúng tôi vui lòng hiểu tất cả. Nếu ngài muốn tôi xin đem dạ ra ngay, đối với một người tôi quý như ngài thì biếu đến hai tấm tôi cũng vui lòng. Cái đó thì được chứ như thế kia thì đúng là ăn cướp. Góc truyện audio.com, xin ngài làm phúc cho, ngài cử cho một đội tuần tiễu đến đây thì hay quá, ít ra cũng cho chúng tôi đóng cửa với chứ. Mấy người lái buôn xung quanh viên sĩ quan, một người xương xương, vẻ mặt khắc khổ, nói, ê kêu than làm gì cho mệt, sắp mất đầu mà lại còn tiếc ba sợi tóc, ai muốn lấy gì thì cứ cho họ lấy. Nói đoạn hẳn khoát mạnh tay một cái và quay nghiêng người về phía viên sĩ quan. Người lái buôn vừa nãy giận dữ nói, cái bác Ivan Sidorit này, cứ nói như bác thì dễ quá. Xin ngài sĩ quan, xin ngài làm phúc cho. Thôi nói làm gì, người lái buôn gầy gò nói, ở đây tôi có ba cửa hàng trị giá đến 10 vạn. Quân đội rút đi thì còn giữ làm sao được, chào ơi, người đâu mà lạ, làm sao chống lại được ý chúa, thưa đại nhân, xin ngài làm phúc cho. Người lái buôn thứ nhất nghiêng mình nhắc lại, viên sĩ quan đứng im một lúc trên gương mặt lộ vẻ phân vân do dự. Rồi bỗng ông ta quát to, thì việc quái gì đến ta nào, nói đoạn ông bước nhanh về phía cửa hàng. Trong một gian hàng mở cửa nghe có tiếng người đấm đá chửi bới nhau, và khi viên sĩ quan vừa mới đến nơi thì từ trong cửa nhảy sổ ra một người đầu cạo trọc mặc áo captain xám, hắn vừa bị người ở bên trong tống ra ngoài. Người đó cúi lom khom chạy qua mặt mấy người lái buôn và viên sĩ quan rồi mất hút. Viên sĩ quan nhảy bổ vào đám quân lính đang lúc nhúc trong gian hàng. Nhưng vừa lúc ấy có những tiếng kêu la sợ hãi của một đám người rất đông từ phía cầu Max Voretsky vang lại. Viên sĩ quan vội chạy ra quảng trường. Cái gì thế, cái gì thế? Ông ta hỏi dồn, nhưng viên sĩ quan kia đã cho ngựa phi qua Vasily Blazhenny về phía có tiếng kêu la. Ông ta bèn lên ngựa đuổi theo. Khi đến gần cầu, ông ta thấy khẩu súng Đại Bác đã tháo ra khỏi bánh xe kéo, thấy bộ binh đang qua cầu mấy cái xe tải đổ lăn kềnh ra đường, mấy cái mặt hoảng hốt và quân lính đang cười ha hả. Bên cạnh hai khẩu Đại Bác có một chiếc xe tải thắng hai con ngựa. Có con chó bóc roi đeo nịt ở cổ đang đứng nép vào sau xe. Trên xe là một núi đồ dạ, và ở trên cùng, bên cạnh một chiếc ghế trẻ con chồng chân lên trời, có một mụ đàn bà đang ngồi chu chéo om sòm. Viên sĩ quan được các bạn đồng ngũ cho biết rằng sở dĩ có tiếng kêu la của đám đông và tiếng chu chéo của mụ đàn bà kia vì khi tướng Yevmolov cưỡi ngựa chạy qua đám đông và được biết rằng quân lính bỏ chạy nghẽn cả cầu, liền ra lệnh kéo hai khẩu Đại Bác ra khỏi xe, giả làm như sắp bắn vào cầu. Đám đông xô ngã các xe tải dẫm đạp lên nhau la hét om sòm, chen chúc nhau ra khỏi cầu, và thế là quân đội đã tiến lên được. Khách chương.